Thần nông tiểu y tiên, chương 1521, Tô Thấu Đáo tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sẽ không có việc gì, các ngươi yên tâm đi, uống lên này dược về sau, các nàng sẽ ngủ thượng 3 ngày 3 đêm, chờ các nàng tỉnh lại sau, các nàng liền sẽ quên sở hữu, có quan hệ bằng ca ký ức, các ngươi về sau hảo sinh chiếu cố các nàng là được. Lương Phi sau khi nói xong, Trương kế toán vợ chồng gật đầu đáp ứng. Nhất nhất nhớ kỹ Lương Phi mới vừa rồi theo như lời sở hữu lời nói. Ngay sau đó, Lương Phi tiếp tục mở miệng nói. Còn có một việc, ta muốn đặc biệt hướng các ngươi dặn dò. Bởi vì bằng ca hiện tại đã bị đánh cho tàn phế. Tiểu tử này là Tô Thấu Đáo thủ hạ. Tô Thấu Đáo ở chúng ta trấn trên, cũng là có nhất định thực lực. Các ngươi tốt nhất mang theo hai đứa nhỏ đi ra ngoài trốn một đoạn thời gian. Chờ bên này ta đem sự tình xử lý tốt về sau. Các ngươi lại trở về. Bằng không ta sợ cho các ngươi rước lấy phiền toái. Lương Phi từng câu từng chữ nói, Lương Phi tự nhiên sẽ không sợ hãi Tô Thấu Đáo. Chỉ là Lương Phi sợ hãi Tô Thấu Đáo sẽ đối phó Trương kế toán người một nhà. Cho nên Lương Phi chuẩn bị làm cho bọn họ đi trước rời đi. Chỉ có như vậy, chính mình mới có thể toàn thân tâm đối phó Tô Thấu Đáo kia tiểu tử. Trương kế toán sau khi nghe được, trong lòng khó chịu không thành bộ dáng, hắn vẻ mặt hoảng sợ, nhìn Lương Phi. Cẩn thận đối Lương Phi nói. Lương Tổng, đều là nhà ta hai hài tử chọc hỏa, người xem cho ngài mang đến lớn như vậy phiền toái, bằng không, ngài cũng cùng chúng ta cùng nhau về quê trốn một trốn đi. Tô Thấu Đáo, hắn người này ta là nghe nói qua, ở trấn trên thế lực rất lớn, trước một đoạn thời gian, hắn còn đi chúng ta tiệm cơm ăn cơm xong, đi vài lần, lại không có đã cho một phân tiền, ta cũng không dám hướng hắn đòi tiền. Tiểu tử này ở chỗ này chính là có tiếng hư, không chuyện ác nào không làm, ta sợ hắn sẽ thương tổn ngài. Đúng rồi, Lương Phi huynh đệ, người cũng theo chúng ta đi đi, Tô Thấu Đáo chúng ta nhưng không thể trêu vào, ngài là vì ta này hai đứa nhỏ, mới cùng bọn họ đối nghịch, chúng ta không có khả năng lại liên lụy ngươi. Ngay cả Ngọc Quế cũng đau khổ cầu xin, chuẩn bị làm Lương Phi cùng chính mình về quê, Lương Phi lại liên tục lắc đầu, vỗ vỗ bọn họ bả vai, an ủi nói. Các người không cần lo lắng ta Lương Phi, chính là không sợ trời không sợ đất, như thế nào sẽ sợ hãi Tô Thấu Đáo cái kia tiểu nhân. Ta phía trước cùng Tô Thấu Đáo giao quá vài lần tay, tiểu tử này hiện giờ thế lực, cũng không bằng từ trước, hiện giờ hắn toàn bộ gia tộc, cũng đã bị hắn bị bại không thành bộ dáng, hiện tại hắn, cũng không có trước kia như vậy có thực lực, ta Lương Phi hoàn toàn có thể đối phó được, các ngươi không cần lo lắng ta. Các ngươi thu thập đồ vật, nhanh lên về nhà đi. Lương Phi nói, liền mệnh lệnh này Trương kế toán cùng người nhà rời đi. Rơi vào đường cùng, Trương kế toán cũng chỉ hảo dưng dưng cùng Lương Phi cáo biệt. Hiện giờ đuổi đi Trương kế toán người một nhà, Lương Phi trong lòng cũng coi như chút được gánh nặng. Theo sau Lương Phi giúp Trương kế toán lui phòng ở, về tới trấn trên tiệm cơm. Hiện giờ tiệm cơm Lý Chính ở như hỏa như nước trang hoàng bên trong. Thất gia nữ nhi anh muội cùng Hắc Tử đều ở chỗ này hỗ trợ. Hắc Tử nhìn đến Lương Phi sau, vội vàng chạy tiến lên dò hỏi tình huống. Phi ca, ngươi quả nhiên tranh vũng nước đục này. Ta vừa rồi nghe các huynh đệ gọi điện thoại, nói thất gia đã phát hỏa. Ngươi vì cái gì không nghe ta khuyên can đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc Tử vẻ mặt bất đắc dĩ. Ở Lương Phi đi tìm Mỹ Ngọc tốt đẹp phượng thời điểm, Hắc Tử cũng đã nhắc nhở quá Lương Phi. Nói cho hắn thủ hạ, bằng tử tuy rằng không phải thứ tốt, nhưng Tô Thấu Đáo xác thật là người xấu chung người xấu. Hắn không nghĩ làm Lương Phi đi chọc này phiền toái, sợ về sau sẽ càng phiền toái. Lương Phi nghe được Hắc Tử nói, vỗ vỗ bờ vai của hắn, trong mắt lập lòe khác thường quang mang, có chút bất đắc dĩ nói. Hắc Tử, hiện giờ sự tình đã muốn chạy tới này một bước, ta cũng không thể nói gì hơn, Tô Thấu Đáo kia tiểu tử tất nhiên sẽ tới tìm ta phiền toái. Tùy tiện hắn, ta thời khắc phụng bồi, phía trước ta cùng với tiểu tử này đã giao thủ, hắn cũng mất quá như thế. Hơn nữa hắn muội muội phía trước cũng cùng ta từng có vài lần giao tình, ta sẽ không sợ bọn họ. Đúng vậy Phi ca, vừa rồi Tô Thấu Đáo tiểu đệ đã tới, bất quá toàn bộ bị ta đuổi đi. Hắc Tử, liền tính kia tiểu tử hắn tới tiệm cơm tìm ta phiền toái, ngươi không cần phải đi để ý tới hắn. Thật ra phía trước cho ta đánh quá điện thoại. Hắn giống như cùng Tô Thấu Đáo chi gian từng có cái gì giao dịch, ngươi là thất gia người, cho nên, chuyện này ngươi không cần nhúng tay. Lương Phi lần này tiến đến, là vì công đạo Hắc Tử, làm hắn mang theo anh muội rời đi. Bởi vì Lương Phi có dự cảm, Tô Thấu Đáo sẽ thực mau tới tìm chính mình, vì không cho người khác tạo thành phiền toái, cho nên hắn sẽ ở Tô Thấu Đáo tới phía trước, nhất định sẽ sàn xếp hảo mọi người, sẽ không làm mọi người đi theo hắn chịu tội. Hắc Tử hiện giờ cũng là tiến thoái lưỡng nan, hắn dù sao cũng là thất gia người, Tô Thấu Đáo hắn cũng đắc tội không nổi, nhưng hiện tại hắn rất muốn giúp Lương Phi, lại không có bất luận cái gì biện pháp, hắn chỉ có thể mang theo anh muội rời đi. Hắc Tử ở trước khi đi giao cho Lương Phi một khẩu súng lục, hắn lần nữa dặn dò Lương Phi. Phi ca, cái này ta giao cho ngươi, Tô Thấu Đáo kia tiểu tử xác thật không phải cái gì thứ tốt, ngươi tất nhiên không thể có hại, tiểu tử này muốn đối với ngươi như thế nào, ngươi liền lấy thương giết hắn, có chuyện gì ta tới gánh trách, rốt cuộc đây là ta thương. Hắc Tử thập phần rằng nghĩa khí, tại đây loại thời điểm, còn ở vì Lương Phi suy nghĩ, Lương Phi rất là cảm động. Nhận lấy Hắc Tử thương sau, liền cùng bọn họ phất tay cáo biệt. Download PAC mới nhất tại chuyên Thích Code Net. Kế tiếp, Lương Phi liền ở tiệm cơm chờ Tô Thấu Đáo. Hắn có dự cảm, Tô Thấu Đáo hôm nay tất nhiên sẽ tới tìm chính mình. Quả nhiên không ngoài sở liệu, một giờ về sau, Tô Thấu Đáo mang theo mọi người liền tới. Bất quá hắn còn nhiều mang theo một người, đó chính là Bằng Tử. Chỉ thấy Bằng Tử nằm ở cáng phía trên, bị người đặt ở lão Trương ra tiệm cơm cửa, còn làm hai cái tiểu đệ giơ một cái màu trắng tranh chữ mặt trên dùng màu đỏ bút viết mấy cái chữ to. Lương Phi trả ta huynh đệ mệnh tới. Lương Phi nhìn đến sau thật là buồn cười, không thể tưởng được bọn họ động tác nhanh như vậy. Mới vừa rồi Lương Phi mệnh sở hữu trang hoàng công nhân rời đi, lần này trong tiệm chỉ còn lại có chính mình một người, Lương Phi không có bất luận cái gì nỗi lo về sau. Cùng Tô Thấu Đáo giao khởi chiến tới, hắn mới có thể 100% đầu nhập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Tổng, chúng ta hôm nay lại gặp mặt, hôm nay ta không muốn nhiều lời một câu vô nghĩa, ngươi tốt nhất cho ta có cái chuẩn bị tâm lý, ngươi xem một chút ta huynh đệ sự tình muốn như thế nào giải quyết. Ngươi nếu mặc kệ không hỏi, hôm nay ta liền phải đem nơi này san thành bình địa. Tô Thấu Đáo một mở miệng, liền bắt đầu đối dỗi Lương Phi, xem ra hắn làm đủ chuẩn bị. Tô Thấu Đáo hôm nay mang theo có hơn 100 huynh đệ, Lương Phi lại lẻ loi một mình, nhưng Lương Phi khí chàng hoàn toàn không thua Tô Thấu Đáo, hắn xác thật không đem Tô Thấu Đáo kia tiểu tử để vào mắt. Tô Thấu Đáo cũng chỉ có thể dọa dọa một ít tên côn đồ, giống Lương Phi loại này không sợ trời không sợ đất người, tất nhiên sẽ không cảm giác bất luận cái gì sợ hãi. Tô Thấu Đáo, ta xem ngươi là tìm lầm người, hôm nay sự ta không thể gánh vác trách nhiệm, người này không phải ta đánh. Ngươi có thể đi đồn công an hỏi thăm một chút, là ngươi người tập cảnh, cảnh sát vì bảo hộ chính mình, cho nên hắn mới bị trọng thương. Chuyện này cùng ta không có bất luận cái gì quan hệ. Lương Phi mặt không đổi sắc, từng câu từng chữ nói, cách Trương.